Thiên thần phá phách, chương 9, hay là đi chơi đi, gocchuyenaudio.com. Khi tụi nó đi học lại cũng là 3 ngày sau rồi, tụi nó ở nhà lười biếng 3 ngày, nào biết có 3 tên trong những ngày tụi nó nghĩ tâm trạng không được vui ủi hắn mang bộ mặt chán nản đi học vì tưởng tụi nó hôm nay vẫn còn nghỉ. Vừa bước vào lớp thấy 3 tiểu thư ngồi ngay trong lớp thì cái bộ mặt chán nản ngay lập tức bị vứt đi thật xa, thay vào đó là khuôn mặt vui như Tết ấy. Phương nhìn thái độ của tụi hắn thì tò mò. Ê, sáng sớm mấy anh mới nhặt được vàng à? Ba chàng ngô ngơ không hiểu ý của Phương. Khánh rất thật thà trả lời. Đâu có, sáng giờ tụi này đâu có nhặt được gì đâu. Thế à, thế mà nhìn mặt mấy anh vui vậy làm tụi này tưởng mấy anh vừa nhặt được của ấy chứ. Nhi châm chọc, đâu đâu có, tụi này vui vì hôm nay mấy cô đi. Khánh biết mình nói hớ nên vội lấy tay che miệng lại. Tụi nó nhìn tụi hắn. Tụi hắn vờ đi nhìn chỗ khác, trên mặt chàng nào cũng xuất hiện vài vệt hồng. Tụi nó khi đã tiêu hóa được câu nói của Khánh thì mặt nóng lên rồi ngồi cười tùm tìm. Thấy không khí có phần hơi kỳ, Lâm lên tiếng phá tan bầu không khí ấy. Nè, hay ngày mai tụi mình cùng đi chơi đi. Đi chơi hả? Nhi hai mắt sáng lên khi nghe đến đi chơi. Ừ, đi chơi. Nhi nhìn thái độ ham chơi của Nhi chỉ biết cười trừ, cô quay qua tụi hắn hỏi. Đi chơi cũng được, nhưng mà phải đi đâu mới được? Khu vui chơi, mọi chi phí thằng Khánh lo hết. Thiên thản nhiên nói mà không biết ai kia đang bốc hỏa nhìn mình. Ok, cứ quyết vậy đi. Phương vui vẻ đồng ý, Khánh ai oán nhìn hai thằng bạn thân. Cách chương.